Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2458, hai cánh cửa. Một giờ trước, Grabson mới vừa đuổi tới Stockholm Caroline trường y khoa, từ ở vào cắt người Tây nước Anh Hoàng gia Brown phổ bữa bệnh viện trở lại Thụy Điển. Vốn là không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng tối hôm qua một tràng gió bão làm trễ nải hành trình thời gian. Hắn vội hối hả dẫm ở cuối cùng một phút đến hội trường. Trừ hắn ra 49 tên Thụy Điển Đại học Y khoa giám khảo chuyên gia đã bắt đầu có chút nóng nảy. Thời gian quá gấp, cuối cùng một giờ, muốn là thật có phong ba gì mà nói. Sợ là website công bố giải Nobel đoạt giải sự việc cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đây đối với toàn cầu chú ý ánh mắt mà nói, đối với giải Nobel mà nói, thì không cách nào chịu đựng nặng. Từ đối với bình thẩm ủy viên hội chủ tịch Grabson tiến sĩ tôn trọng, ngược lại là không người nghi ngờ, chỉ là trong hội trường thì thầm tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mơ Hà tiến sĩ yên tĩnh ngồi ở mình chỗ ngồi, hắn nhìn Grabson ôm bệnh cũng phải tới chủ trì lần này giám khảo cảm thấy có chút buồn cười. Nhiều năm như vậy, bình thẩm ủy viên hội gặp được rất nhiều ngoài ý liệu sự việc. Nói thí dụ như mấy cái ngang sức ngang tài hạng mục. Mỗi người lôi kéo một phần chia giám khảo, mọi người rằng co không nghỉ. Nói thí dụ như trước để mặc hội đánh giá chủ tịch không để ý mãnh liệt phản đối tiếng. Kéo một phần chia giám khảo ủy viên hủy bỏ nội tạng di chuyển lấy được giải Nobel tư cách. Những thứ này đều là đi qua, đều là lịch sử, kiến thức rộng giám khảo các ủy viên cho tới bây giờ đều không gặp qua ở hội trường lên hút dưỡng. Khí cũng phải tới tiến hành đánh giá phần thưởng sự việc. Một lần cũng chưa từng có, chớ nói chi là xem Grabson tiến sĩ như nhau hút dưỡng khí chủ trì đại hội. Bởi vì tuổi tác cùng nguyên nhân của thân thể, giám khảo nếu như không nhịn được có thể xin vắng mặt. Có thể Grabson nhưng dùng hành động biểu đạt ra ngoài quyết tâm của mình. Thẳng đến tổ ủy sẽ bắt đầu thúc giục. Cái khác tất cả giải thưởng đã lục tục điện thoại thông báo trúng thưởng người thời điểm. Grabson dưới sự chủ trì đại hội còn đang khẩn trương tiến hành. Ở đi qua ủy viên sẽ giai đoạn trước sàng lọc sau đó. Có thể đi vào giải Nobel đại hội danh sách hạng mục không hề nhiều. Năm trước nhiều lúc sẽ có 20 đến 30 hạng. Năm nay chỉ có 12 cái hạng mục tiến vào sau cùng giám khảo. Dĩ vãng giải Nobel đại hội tranh chấp sẽ đặc biệt kịch liệt. Không cái 2, 3 ngày thì không cách nào thăng bằng khắp mọi mặt lợi ích. Nhưng mà năm nay giám khảo nhưng khác thường đơn giản. Một cái hạng mục một cái bộ môn đi qua. Gợn sóng không hưng, cửa lớn đóng. Bên trong chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, mỗi lần giám khảo quá trình đều là cẩn mật bảo vệ. Đây là truyền thống, đi theo Grabson tiến sĩ trợ thủ và hai danh bác sĩ cũng đều ở lại phòng họp bên ngoài. Trợ thủ có chút lo lắng, hắn không ngừng đi tới đi lui, mỗi một lần muốn gõ cửa thời điểm, cũng sẽ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là chán nản buông tha. Bởi vì Grabson tiến sĩ kiên trì, vội hối hả mới dẫm ở cuối cùng một phút đi tới hội trường. Thời gian đã rất xít chặt, tuyệt đối không thể trì hoãn. Một cái khác người quen vỗ vai hắn một cái. Trao đổi, Alexandria, người nhìn giống như là phát tình mèo hoang như nhau. Rốt cuộc thế nào? Grabson tiến sĩ trợ thủ Alexandria Hamilton không tâm tình và người nọ tán gẫu. Hắn lo lắng nói, phô, tiến sĩ ngày hôm qua mới vừa rút ngực quản, dọc theo đường đi hung muộn khí đoàn triệu chứng càng ngày càng nặng. Ta lo lắng hắn không có biện pháp chống đỡ xuống, nếu là ngất đi, thần của ta, người nọ kinh ngạc nói, tại sao không có ở đây trên giường bệnh tiến hành video hội nghị? Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Hoàn toàn không cần Grabson tiến sĩ tự mình chạy tới hiện trường. Alexandria Hamilton thở dài, có một số việc vẫn không thể nói. Grabson tiến sĩ tại sao phải tự mình tới chủ trì hội nghị? Hắn một mực cùng ở tiến sĩ bên người. Chuyện gì xảy ra hắn đều biết. Trừ cái đó xa ở đế đô, trẻ tuổi ngạo mạn trẻ tuổi bác sĩ ra, còn có thể bởi vì ai? Đây là tiến sĩ vì biểu đạt mình tôn trọng, vô luận là đối với vị kia xa ở đế đô ngạo mạn bác sĩ, hay là đối với núp ở băng sơn bọt biển xuống tiền sử cá sấu khổng lồ gia tộc lớn như vậy. Đều phải biểu đạt tôn trọng. Nhưng, Hamilton thở dài, tiến sĩ bất chấp nguy hiểm tánh mạng cũng phải làm như vậy. Có phải hay không có chút quá đáng? Grabson tiến sĩ trạng thái không phải rất tốt. Bây giờ còn đang hút dưỡng khí. Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng Hamilton dọc theo đường đi nghe hai danh bác sĩ đối thoại. Hắn đối với tiến sĩ bệnh tình vẫn có hiểu. Bác sĩ đoán chừng là có lồng ngực tích dịch. Tích dịch chèn ép buồng phổi, đưa đến khó thở, cần khẩn cấp hơn làm siêu âm xác định vị trí. Sau đó thông qua đâm cầm tích dịch cũng rút ra chậm tách ra triệu chứng. Nhưng thời gian là như vậy khẩn trương. Một chàng liên hiệp Anh eo biển gió bão đưa đến tiến sĩ phải ngựa không ngừng vó chạy tới hội trường. Hắn khẩn trương nhìn phòng họp đóng chặt cửa, tim điên cuồng nhảy lên. Hamilton dự cảm sắp có không tốt sự việc phát sinh. Hy vọng bỏ phiếu có thể sớm kết thúc một chút. Quản hắn ai sẽ lấy được năm nay giải Nobel. Alexandria, thả ung dung một chút, sẽ không có vấn đề. Vô an ủi nóng này bất an Alexandria Hamilton. Nhưng mà an ủi không có ích gì. Ngôn ngữ lực lượng ở lồng ngực tích dịch, khó thở hạ là như vậy trắng bệch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đóng chặt cửa giống như là phòng giải phẫu cửa trì kín khí như nhau. Một hơi một tí, và phòng giải phẫu không giống nhau. Nơi này liền hướng bên trong nhìn trì hóa thủy tinh cũng không có. Trong hội trường chuyện gì xảy ra không người biết. Nhìn đóng chặt cửa, Alexandria Hamilton giống như là thân nhân người bệnh như nhau nóng nảy bất an. Hắn không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Ở Hamilton sau lưng hai danh bác sĩ sớm đã làm xong cấp cứu chuẩn bị. Bọn họ xách thùng cấp cứu, liền cùng cửa mở ra thời điểm liền trực tiếp vọt vào. Không biết qua bao lâu, nặng nề cửa không tiếng động mở ra, làm hội nghị ghi chép thư ký lao ra. Alexandria Hamilton một mực chú ý cửa. Hắn ở thời gian đầu tiên vọt vào, hai người đụng tới một chỗ, máu mũi chảy dài, không có ngăn thư ký than phiền. Hamilton che mũi, trực tiếp vọt tới ngồi ở trên chủ tịch đài Grabson tiến sĩ bên người. Tiến sĩ hô hấp dồn dập, môi hơi phát cám, dưỡng khí tựa hồ căn bản không cách nào tiến vào máu dưỡng khí trao đổi. Bỏ mặc hút vào nhiều ít dưỡng khí cũng là vô dụng. Hamilton gọi hai danh bác sĩ, bắt chặt thời gian cầm Grabson tiến sĩ đẩy ra đi, chuẩn bị rút ra lấy lồng ngực tích dịch. Lúc trước khi ra cửa, hắn mơ hồ thấy ngồi ở hàng trước mơ hà tiến sĩ giơ lên tay, giống như là ở chúc phúc Grabson tiến sĩ. Trong hội trường rất yên lặng, không giống như là năm trước chọn lựa người đoạt giải thưởng sau đó. Có người vui vẻ vui thích, có người thì tức giận xông lên, nhìn Grabson tiến sĩ bị đẩy đi, nhìn thư ký xông ra gọi điện thoại, tất cả mọi người đều yên lặng ngồi ở vị trí cũ lên. Gần đây phát sinh hết thảy, nhất là hôm nay đánh giá phần thưởng, mọi người cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Thời đại thay đổi, đây là tất cả mọi người nghĩ một cái cùng chung ý tưởng. Một cái cửa mở ra, cửa khác vẫn là thật chặt đang đóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lao/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/ngui/tiết/chuyện/bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.